Chương 102, tạ kịch gì cô. Nên tới còn là muốn tới, cho nên sớm một chút đối mặt kỳ thực tốt hơn. Về mép, vóc người kiểu tiếu tạ kịch xạ đã bưng lên súng tự động đi phía trước nhắm vào, làm vì thiên tài, ta ngoại trừ sở hữu rộng lượng tri thức bên ngoài, ta học cấp tốc cao thủ, có thể đừng tưởng rằng ta gầy cũng sẽ không nhắm vào a đầu gối cột cái bao đầu gối, còn mang bao cổ tay mỉ giả mổ tổ giày thì đem nòng súng nhắm ngay mặt nước, tùy thời chuẩn bị ám sát thường thường nổi lên mặt nước tử thể. Làm hòa bình người chủ nghĩa, xì rủ cả mạ dị quả có thể làm chính là cùng ạ linh mạ dị giả tổ, cho nên như trước đang ngồi nàng liền ôm chặt ạ linh mạ dị giả tổ. Còn như ạ linh mạ dị giả tổ, trong mắt nàng có chút cô đơn, bởi vì gần người bị giết bệnh trạng giống như nàng mụ mụ giống nhau, cho nên hắn đã ý thức được mụ mụ có thể đã chết, thế nhưng ba ba đâu ạ linh mạ dị giả tổ rất muốn hỏi Lưu Húc, cũng không dám mở miệng, nàng sợ biết tin dữ. Nhếch mép lên, bật xù gì mạ xả hệ cô hô. Hạp tỷ phạt tỷ bắt đầu rồi bật sủ gì mà xả hệ cổ vừa dứt lời, những cái này phiêu nổi trong nước tử thể liền dồn dập chụp vào tàu chạy trên đệm không khí. Ngoại trừ xì rủ cả mạ gì quả ôm ạ linh mạ gì giả tổ bên ngoài, Lưu Húc, mị giả mổ tổ dậy cùng với tạ kịch xạ đều không ngừng bắn chết lấy thân thể đều chuyển cá chết sắc tử thể. Theo không ngừng vang lên tiếng thương, một con lại một con bị bể đầu tử thể lơ lửng ở trên mặt nước, tàu chạy trên đệm không khí hai bên cùng phía sau đã là huyết hồng một mảnh. Mà những cái này thầm nghĩ ăn thịt sống hấp máu tươi tử thể vẫn còn ở che già mang mọc, chu vi mấy ngàn thước bên trong tử thể càng là nghe tiếng vọt tới, nguyên bản yên tĩnh bãi biển bảy biển ra ăn tết một dạng náo nhiệt. Lệ ngồi xổm xuống đợi mì giả mổ tổ dậy ngồi xuống trong nháy mắt đó, Lưu Húc liền lập tức nổ súng, một con đang muốn chụp vào mì giả mổ tổ dậy mắt cá chân tử thể liền tiến vào hải lý. Hướng Lưu Húc mỉm cười đáp lại phía sau, mì giả mổ tổ dậy cứ tiếp tục bắn, cũng thường thường liếc phía sau. Tàu chạy trên đệm không khí sông bến Thượng Hải phía sau, để mọi người đứng vững bật sủ gì mà xả hệ cổ liền lập tức tới 90 độ đại xoay tròn, mở ra tàu chạy trên đệm không khí hướng phía bên phải phóng đi. Thấy phía trước cơ hồ bị tử thể lấp kín, Lưu Húc chợt ném ra một quả lựu đạn. Vành hạt cắt cùng phá toái khí quan đều bay, dường như mưa sa hoa hoa lạp lạp hạ lạc, mà tàu chạy trên đệm không khí liền thừa dịp ở chính giữa khe nhanh chóng xuyên qua. Thấy rất nhiều tử thể từ trên sườn đồi phương lăn xuống tới, hầu như mỗi trên một con đường đều có tử thể. Bật xù gì mà xạ hệ cô liền nhíu mày. Đánh chết một con tử thể phía sau, đối với đảo bên ngoài rất quen thuộc tạ kịch xạ liền vội hỏi, phải từ phía trước thang lầu đến đường cái càng phía trước đã không có đường lầu đó thế là y vừa đi lên đường nhưng là tàu chạy trên đệm không khí trên căn bản không đi a toát ra mồ hôi lạnh, tạ kịch xạ lên đường, chỉ có thể bộ hành. Bộ hành mì ra mô tổ dày hù dọa. Phía sau có đường hay không đối xứng kết cấu. Chết tiệt nghe xong các nàng nói, Lưu Húc cũng biết bộ hành hầu như thành lựa chọn duy nhất. Bằng không chính là rút về hải lý, trở lại đảo nhân tạo tiếp tục không hề ý chí chiến đấu cùng các cô em vui đùa hoặc là ít các nàng. Nhưng là, mặc kệ ở đảo nhân tạo ở bao lâu, bọn họ sớm muộn còn là muốn đi trước đảo bên ngoài, mà duy nhất cái kia tọa đại kiểu trên đều là tử thể, phụ cận đây vừa không có đường cái đi thông sườn dốc bên trên, cho nên thang lầu là được đường tắt duy nhất. Ở chiến đấu kế tiếp lực bên trong, Lưu Húc bạo phát toàn bộ thực lực. Thiểm điện chùm tia sáng quyền ở như nước thủy triều tử thể bên trong toát ra tia sáng chói mắt. So với súng máy hoàn hảo khiến cho, đảo qua một mảng lớn, thế nhưng tất lại không phải tất cả mọi người đều có sức chiến đấu, tốt ở cách mục đích đã càng ngày càng gần. Lưu Húc tìm một chiếc hãn mã xa, xì rủ cả mạ gì quả phụ trách lái xe, ạ gì xạ liền ngoan ngoan thật tốt, những người khác thì bật hết hỏa lực, thanh không phụ cận tử thể. Nhìn chăm chăm hầm mở bên trong GPS, xì rủ cả mạ gì quả thật hưng phấn nói, lập tức tới ngay nhà ta kích. Nghe được phía trước truyền đến đứt quảng tiếng thương, Lưu Húc cũng biết nhà tạ kịch còn không có rơi vào tay giặc, điều này làm cho hắn cao hứng vô cùng, bởi vì hắn lập tức phải nhìn thấy tạ kịch gì cô cái này quý phụ. Nhà tạ kịch ở vào đảo bên ngoài mặt đông bắc, địa thế hơi cao hơn những địa khu khác, nhìn qua giống như là đại trang viên. Cái này đại trang viên tích cũng lớn được có chút khoa trương, muốn nói nó giống như là một cái bỏ túi hình đô thị cũng không có gì khoa trương. Càng tiếp cận nhà tạ kịch, tiếng súng vang lên tần suất lại càng lớn. Mà lối đi bộ thi thể cũng càng ngày càng nhiều, những thi thể này đều là bị bể đầu tử thể. Lúc này, trang viên cửa sắt nội chắc đang đứng hơn 20 danh hộ vệ, bọn họ đang không ngừng nổ súng quét sút gôn bên ngoài tử thể, bọn họ phía sau hoặc hai bên còn chất đống các loại súng ống, mỗi khi viên đạn đánh xong hoặc là không có thích hợp viên đạn thay đổi lúc, bọn họ sẽ đổi lại một khẩu súng. Đứng ở chỗ cao dò xét hộ vệ đột nhiên thấy được xe đẩy, hắn liền lập tức buông ống nhỏm, cũng hướng về phía dưới quát. Nổ súng thời điểm chú ý một điểm có một chiếc xe có rèm che lái tới mặt trên có việc người các ngươi phải làm cho tốt tiếp ứng chuẩn bị đã biết thấy phía trước tử thể hầu như tương đạo đường lấp kín. Lưu Húc để xì dù cả mạ gì quả thả chậm tốc độ, hắn cùng mỹ giả mổ tổ giấy ngay lập tức càn quét. Không có biện pháp tiếp tục tiến lên, thi thể nhiều lắm. Shizuka Majiwa nói, đã lập tức đến mục đích, bộ hành là được rồi, bất quá đoạn đường này cũng là hung hiểm dị thường. Một nhóm mọi người xuống xe, hướng về trang viên đi tới. Thấy bọn họ càng ngày càng tiếp cận, đứng ở chỗ cao hộ vệ cứ gọi bọn họ đem cửa sắt mở ra. Ngoại trừ bốn người còn coi chừng ngoài cửa lớn, những người khác toàn bộ đều chậm rãi ra bên ngoài di động, trong thời gian ngắn nhất cho Lưu Húc bọn họ khai xuất một con đường máu. Đợi bọn họ đi vào sau đại môn, bọn hộ vệ liền lui trở về, cũng nhanh chóng đóng cửa sắt. Xe ạ tiểu thư hộ vệ nhận ra Tạ Kịch Xe ạ thân phận. Xác nhận Tạ Kịch Xe ạ không phải là bị kèm hai bên phía sau, Lưu Húc một đi lên lầu 2. Trong phòng khách, hộ vệ liền lui ra ngoài, bọn họ thì ngồi ở cực kỳ sang trọng ghế trên, một người hầu còn cho bọn họ pha xong trà. Nghe cái kia thường thường vang lên tiếng thương, nhìn cái này rất yên tĩnh chẳng cảnh, Lưu Húc đều cảm thấy bên ngoài là ở chiếu phim. Một lát sau phía sau, cả người cao tới 2 thước, cả người đều là bắp thịt khối, mặc một bộ hắc sắc cao cổ y y, hắc sắc bằng da quần, nhãn thần còn hung được có thể giết người vóc dáng cao đi vào phòng khách. Người đàn ông này chính là Tạ Kịch Sỏi Chi Rồ, Tạ Kịch Sẻ A Ba Ba, Tạ Kịch Dì Cổ Trượng Phu. Chứng kiến Tạ Kịch Sỏi Chi Rồ, Lưu Húc cũng có chút khó chịu, một nguyên nhân là hắn quá lãnh khốc vô tình, một nguyên nhân khác là hắn cưới như vậy xinh đẹp cùng quý khí đích Tạ Kịch Dì Cổ. Dùng lao ương vậy lãnh khốc nhãn thần nhìn chằm chằm Lưu Húc, Tạ Kịch Sỏi Chi Rồ lên đường, các ngươi là làm sao từ thành thị trốn ra được ngữ khí của hắn, giống như là đang thẩm vấn hỏi tội phạm. Sẻ A ở nơi nào nghe được cái kia cực kỳ thanh âm ôn nhu, dường như uống xong một ngụm mật rượu, Lưu Húc liền vội vàng nghiêng đầu qua chỗ khác, liền thấy một người vóc dáng cao gầy, ăn mặc tử sắc bó sát người quần dài, còn giữ một đầu hồng nhạt tóc dài quý phụ đâm đầu đi tới. Chỉ cần nhìn màu tóc cùng với cả người quý khí, Lưu Húc cũng biết nữ nhân này là Tạ Kịch Dư Dì Cô. Ở His School of The EO bên trong, Tạ Kịch Dư Dì Cô chỉ ở cuối cùng 3-4 tập xuất hiện, bất quá cho Lưu Húc để lại ấn tượng phi thường sâu sắc, bởi vì nàng là tập hiền thê, lương mẫu, quý khí, ôn nhu, thông minh cùng kiêm, hơn nữa cũng tinh thông súng ống, là cái loại này khiến người ta cảm thấy có thể gặp không thể cầu nữ nhân. Cho nên khi chứng kiến sống sờ sờ Tạ Kịch Dì Cô lúc, Lưu Húc kinh ngạc được miệng không khép lại, tức thì bị ánh mắt ôn nhu kia, cái kia hơi nết lên khỏe miệng, cái kia nổi lên khí chất quần dài màu tím cho mê hoặc. Lưu Húc làm sao cũng không phải tin tưởng, Tạ Kịch Dì Cô vậy mà lại như vậy để tâm hắn di chuyển.